Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, phàm nhân chi khu sánh vai tiên thần. Nếu biết là cả gan, vậy tại sao còn phải nói ra? Ý Nan Bình thanh âm càng phát lạnh lẽo, thấu xương nhập tâm, lạnh lùng nói lấy, cái này Văn Thù Bồ Tát còn có cơ hội lập địa thành Phật. Như vậy đã bị hắn hại chết Ok Quốc Quốc Vương. Có thể còn có cơ hội. Vừa nghe lời ấy, Văn Thù Bồ Tát chính muốn mở miệng nói tiếp. Trên không lại lần nữa vang lên từng đợt kịch liệt tiếng xé gió. Ăn ta lão tôn, chấm ngoặc kép, nương theo lấy hầu tử cái kia tòa tử hoàng kim giáp sau lưng xích diệm áo bào đỏ cuốn lên mà tới. Còn có ngập trời hỏa diễm, mà liền tại cái kia từng trận đỏ thẫm trong ngọn lửa. Cái kia một cái kim quang lóng lánh như ý kim cô bổng từ đó phá diễm mà ra. Mang theo vô biên lực đạo ngang nhiên bổ xuống. Một gậy, oanh, so với vừa mới tiếng va chạm còn muốn kịch liệt mấy lần tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên. Cả đỉnh núi đều ẩn ẩn lắc lư, mà tại đại lượng khuấy động ở giữa nâng lên trong sương khói. Người khoác chiến giáp hầu tử mấy cái lộn mèo ở giữa rơi vào đường Tam Tạng trước mặt. Nhị sư đệ, tam sư đệ, đi nhanh, ta lão tôn lại ngăn trở hắn. Hiển nhiên, vừa đi vừa về bất quá hai cái va chạm. Hầu tử trong lòng đã có chút phán đoán. Minh bạch cái này Ý Nan Bình chỗ đáng sợ, mà tình thương cực cao. Tâm tư bén nhạy chư bát giới cũng đã cảm giác được hầu tử biến hóa rõ ràng. Nếu như là đổi lại bình thường, hầu tử sớm đã dùng lấy giọng buông lỏng gọi mình, ngốc tử, loại hình. Để cho mình trước bảo hộ đường Tam Tạng rời đi. Đợi hắn xử lý cái này chút tiểu yêu tiểu quái. Rất nhanh liền đuổi theo. Không sai mà lần này, hầu tử lại là chỉ dám nói ra, ngăn trở, hai chữ. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhị sư đệ, tam sư đệ, còn có, chấm ngoặc kép, dừng một chút, hầu tử xoay chuyển ánh mắt, khóe mắt quét nhìn về phía tựa hồ không có chút nào khẩn trương chi ý Ngao Ngọc. Quát lớn, Ngao Ngọc, cực kỳ bảo hộ sư phụ rời đi. Đi, chư bát giới cùng Sa Tăng không dám tiếp tục do dự. Một người kẹp lấy bản thân bị trọng thương Văn Thù Bồ Tát. Một người mang theo đường Tam Tạng liền vội vàng thoát đi. Như vậy không thể được. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Ý Nan Bình thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà lại, gần trong gang tấc, hầu tử rõ ràng mới trong nháy mắt phân thần. Dùng khóe mắt quét nhìn thoáng qua sau lưng đường Tam Tạng. Lại lần nữa hoàn hồn thời điểm. Cái kia Ý Nan Bình bất ngờ đã xuất hiện trước mặt mình. Tiểu hầu tử, một lát phân thần, thế nhưng là trong chiến đấu không cho phép. Mà nương theo lấy cái này mang có mấy phần giáo dục ý. Vị mà nói vang lên. Còn có cái kia đột nhiên hướng về hầu tử vung tới quyền đầu. Đừng muốn, coi thường ta lão tôn. Đường Tam Tạng vốn cho rằng cái này sẽ là tất trúng nhất kích. Lại là tại tốc độ ánh sáng bên trong bị hầu tử hiểm lại càng hiểm nghiêng đầu cho tránh khỏi. Quả nhiên, không hổ là bần tăng đại đệ tử. Cái này bản năng chiến đấu quả nhiên là hoàn toàn nghiền ép bần tăng cái này phàm tục chi khu. Mà lập tức, hiểm lại càng hiểm tránh thoát nhất kích hầu tử. Trên thân ẩn ẩn có kim quang sáng sủa. Hơi hơi lắc một cái ở giữa. Ba đầu sáu tay. Ra. Trong lúc nhất thời. Đầy trời kim sắc côn ảnh đem Ý Nan Bình quanh thân hết thảy đều triệt để bao trùm. Như muốn đem hắn bao phủ tại vô biên côn ảnh trong hải dương đồng dạng. Thế mà, đối mặt cái này giống như đại như biển lao nhanh mà tới vô biên côn ảnh. Ý Nan Bình bước chân lại là không nhúc nhích, giống như là một cái cao nữa là lập hải ngọn núi chống trời khổng lồ. Mặc cho ngươi giống như gào thét mà tới. Cái kia hai cái không có chút nào chi tiêu tay cầm không nhanh không chậm xê dịch ở giữa. Lại là đều đem côn ảnh cho ngăn lại. Tình cảnh này, xem ở Văn Thù Bồ Tát, chư bát giới cùng Sa Tăng trong mắt, lại là không khỏi làm con của bọn hắn hơi hơi co rút lại một chút. Cho dù là từ trước đến nay đối với dã tính khó thuần hầu tử lại làm sao không vui Văn Thù Bồ Tát. Giờ khắc này lại cũng không nhịn được lòng nóng như lửa đốt. Muốn hô một tiếng cùng loại cầm cây gậy hầu tử cố lên nha. mà chiến đấu kinh nghiệm dị thường phong phú chư bát giới thấy cảnh này. Nhưng trong lòng thì đối với chiến đấu kết quả đã ẩn ẩn có suy đoán. Sư phụ, chấm ngoặc kép, chư bát giới xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy cái kia bị Sa Tăng mang theo đường Tam Tạng. Lại là phát hiện nét mặt của hắn cũng ẩn ẩn có chút cứng ngắc. Hai mắt tựa hồ tại thất thần lấy. Đệ tử, cảm giác ngươi ân nghĩa. Hôm nay liền trả lại ngươi. Luôn luôn tham sống sợ chết đã quen chư bát giới. Cái này trong lúc nguy cấp ở giữa. Trái tim lại dâng lên lớn lao dũng khí. Lúc này hướng về Sa Tăng nói ra. Lão Sa, người mang theo sư phụ cùng Ngao Ngọc về phía tây bắc chỗ đi. Lão chư ta mang theo văn thù tôn giả hướng vùng tây nam đi. Nói xong, chư bát giới cũng không đợi các đường Tam Tạng cùng Sa Tăng có đồng ý hay không cái này lấy văn thù. Bồ Tát cùng chính hắn làm mồi nhử dẫn dắt rời đi ý nan bình sách lược. Lúc này liền là trạch hướng phương hướng. Hướng về vùng Tây Nam trốn chạy. Nếu như lấy lẽ thường mà nói. Chỉ cần đem văn thù Bồ Tát mang đến xa phía trên một chút. Cái kia ý nan bình cho dù lòng có ý đồ xấu. Cho nên lấy cũng sẽ không tại lần theo sư phụ mà đi. Nghĩ như vậy. Chư bát giới ra sức hướng về Tây Nam trốn chạy đồng thời. Không khỏi quay đầu nhìn lên một cái. Nhìn xem hầu ca có thể hay không tranh thủ nhiều một chút thời gian. Thế mà, cũng là lúc này đầu liếc một chút. Suýt nữa cả kinh chư bát giới hai chân mềm nhũn. Ngã trên mặt đất, chỉ thấy tại cái kia vô tận côn ảnh bên trong. Một cái trắng nõn tay lại là mặc cho kim cô bổng mang theo vạn quân lực oanh kích trên đó. Nó lại là thoải mái mà thẳng đến hầu tử, đột phá từng trận côn ảnh, thoáng qua ở giữa liền bắt lấy hầu tử cổ, nâng hắn lên, hầu ca, đại sư huynh, chư bát giới cùng Sa Tăng không khỏi đồng thời lên tiếng kinh hô. Mà rất nhanh, để chư bát giới cùng Sa Tăng lông mao dựng đứng chính là, cái kia ý nan bình dường như đối với hầu tử không có chút nào hứng thú. Chế trụ hầu tử sau khi... Tiện tay đem hắn hướng sau lưng xa xa hất lên. Ngược lại đem ánh mắt hướng bọn họ quay đầu sang. Đường Tam Tạng, Văn Thù Bồ Tát, hai cái phương hướng khác nhau. Chư bát giới cùng Sa Tăng mơ hồ có thể cảm nhận được ý nan bình ánh mắt phân biệt trên người bọn. Hắn khẽ quét mà qua. Lập tức, cái kia ý nan bình cước bộ nhất động. Đúng là bằng vào lấy hai chân. Hướng về chư bát giới cùng Văn Thù Bồ Tát phương hướng phi nước đại truy tập. Cái này, cũng chính là ý nan bình bất đắc dĩ chỗ. Làm một cái không hiểu thần thông độn thuật phàm nhân. Không có Ngao Ngọc dung nhập Long Văn bên trong tiến vào đại uy thiên long trạng thái. Hắn có thể ỷ lại chỉ là hai chân của mình. Cũng chính bởi vì vậy, đường Tam Tạng mới không lo được như vậy không ôn nhu sẽ hay không đả kích đến hầu tử. Cưỡng ép tại cực trong thời gian ngắn đột phá hắn ngăn cản. Hướng về Văn Thù Bồ Tát đuổi theo. Nếu không coi là thật để chư bát giới trốn ra tầm mắt của mình phạm vi. Ý nan bình còn tưởng là thật không có thủ đoạn có thể tìm được đến hắn. Mà ý nan bình cái kia thuần túy lực lượng sinh ra tốc độ. Theo một loại nào đó ý nghĩa cũng quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Những nơi đi qua đất đai từng khúc nứt toác sau khi. Hắn nhưng cũng cực nhanh hướng về chư bát giới tới gần. Văn thù, nhân quả tuần hoàn, lại đưa ngươi mệnh còn tới. Cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa. Lấy phàm nhân chi khu sánh vai tiên thần tốc độ ý nan bình xuất hiện tại chư bát giới sau lưng. Trên người bạch quang tăng cao đồng thời. Cánh tay lại là chậm rãi hướng về sau tụ lực. Tử vong, trước đó chưa từng có đến gần Văn Thù Bồ Tát. Thậm chí cả để Văn Thù Bồ Tát biểu lộ đều có chút thất thố tuyệt vọng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.